Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà dùng sức đóng cửa lại. Anh quyết định muốn nói rõ ràng với cô gái này. Cửa bị đóng, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Người đàn ông khí thế hung mãnh, khuôn mặt anh Tuấn lạnh đến dạng người, nhưng Đan Tiểu Phù cũng không sợ. Cô xoay người cầm điện thoại rất nhanh nói vài câu. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Có người xông vào nhà dân. Cô hỏi là ai ư? Đúng, chính là họ Thiệu đó. Cô xoay người nhíu mày nhìn anh. Ý rất là rõ ràng, mau cút đi, bằng không cô sẽ cho anh vào đồn cảnh sát. Nhưng anh không để ý tới sự uy hiếp của cô, cất bước hướng tới cô, rồi dùng sức kéo cô vào trong lòng, cúi đầu thô lỗ mà hôn cô. Tay cầm điện thoại nhẹ buông, Đan Tiểu Phù liều mạng giãy giụa, rồi đánh mạnh vào vai anh đẩy anh ra. Cánh môi mím chặt, không cho anh xâm nhập dù chỉ là một chút ít. Anh kéo tay cô ra sau người, cánh tay ôm chặt thắt lưng của cô, làm cho thân thể của cô kề sát. Răng nhằn dùng sức cắn môi của cô. Đau đớn làm cho cô theo bản năng mở miệng. Chiếc lưỡi dài lập tức thô bạo tham nhập mà đào qua hàm răng, bá đạo đặt lấy hô hấp của cô. Thiệu Xuân kịch liệt hôn cô, ôm cô vào trong ngực mà hôn cô. Thế này anh mới thừa nhận là mình rất muốn cô. Anh thừa nhận anh đã thua rồi, bởi vì anh yêu cô. Mấy ngày nay dãy dùa, không tin rằng mình sẽ vì một cô gái mà thay đổi, không thể tin được mình lại thích một cô gái đáng giận như thế này. Nhưng giờ phút này đây được ôm cô và hôn cô, thì Thiệu Dẫn phát hiện chính mình rốt cuộc là tránh không được, rốt cuộc không thể phủ nhận anh thật sự là rất yêu cô. Thế nhưng cô gái này lại cắn anh sao? Thiệu Dẫn nhíu mày mà đung bôi môi mềm ra, môi của anh bị cô cắn nát, hơi chảy máu. Em cắn anh. Không chỉ có vậy đâu. Nói rồi cô nhấc chân dùng sức đá vào đầu gối của anh. Thiệu Dẫn đau đến lùi ra phía sau, cái tay ôm cô bởi vì đau đớn mà buông ra. Đan Tiểu Phù nhanh chóng giơ tay, dùng sức tát anh một cái. Không ngờ rằng cô sẽ tát anh, Thiệu Dẫn ôm mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn cô. Chết tiệt, em còn dám đánh anh sao? Lại còn đánh mạnh như vậy, hại cái má của anh đau đớn bỏng sát. Đối với sắc lang, không nên nương tay. Cô dùng sức lau môi rồi thở phì phì trừng anh. Sắc lang ư? Nghe cô nói mà Thiệu Dẫn cũng phát hỏa. Ai là sắc lang chứ? Em không phải lần đầu tiên đã bị anh hôn. Ngay cả ở trên giường bọn họ cũng đã lên tới mấy trăm lần. Đó là trước kia. Đan Tiểu Phù hừ lạnh liếc mắt nhìn anh. Bây giờ chúng ta đã chia tay, vậy thì anh dựa vào cái gì mà hôn tôi chứ? Anh... Thiệu Dẫn nhất thời không nói được. Rõ ràng anh là luật sư, mỗi phiên tòa tài hùng biện đều là không ngại, làm cho đối phủ phải ngậm miệng không nói được một lời. Nhưng khi đối mặt với cô thì anh chỉ có thể làm thủ hạ mà bại tướng. Sao nào? Anh còn có gì để nói sao? Anh thật sự là không còn lời nào để mà nói cả. Hơn nữa không phải ngay cả vợ chưa cưới anh cũng đã có sao? Cô còn nhớ rõ nhân vật là Nghiêm Vũ Toan này. Không phải, Sala không phải là vợ chưa cưới của anh. Anh và cô ấy chỉ là bạn. Thiệu Dẫn vội vàng cất lời giải thích. Phải không? Vừa rồi ở cửa rõ ràng cô ấy nói cô ấy là vợ chưa cưới của anh cũng không phủ nhận mà. Đan Tiểu Phù nhíu mày, bây giờ mới nói không phải đã quá muộn rồi sao? Anh chỉ là muốn nhìn xem em có phản ứng gì. Ai ngờ cô một chút cũng không để ý, lại còn cười tươi mà chúc phúc anh, một chút dấu vết ghen tị cũng là không có. Cô cười tươi làm cho anh căm tức, thấy cô đóng cửa lại, dường như cứ tính đoạn tuyệt quan hệ cùng với anh như vậy. Anh nhất thời cả giận cũng đến phát hoảng, lập tức phản ứng chính là đá văng cánh cửa nhà cô. Anh muốn nói rõ với cô, anh đã hối hận khi nói lời chia tay. Nói những lời buồn ngủ này ra khỏi miệng thật sự là quá khó. Trước kia anh chia tay bạn gái cũng thực là rõ ràng, không hề níu kéo. Mà lần này chia tay chính là anh mở miệng. Tuy rằng hối hận, cũng cần anh mở miệng mà thừa nhận, anh lại không nhịn được mà mặt mũi nhìn. Thiệu Dẫn thực là lưỡng nan, tự tôn cùng với tình yêu, hai bên giao chiến trong lòng của anh. Đan Tiểu Phù không để ý tới anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ giống như trước mà chiều anh, làm tất cả cho anh. Nhưng anh đã hoàn toàn sai, không phải người đàn ông của cô sẽ không nể mặt. Hơn nữa, nghĩ đến những lời vừa rồi của Nghiêm Vũ ta nói. Tuy hiểu đối phương muốn cô rút lui, nhưng anh không phủ nhận. Không quản mục đích của anh là gì, cô vẫn tính hết trên người của anh. Phản ứng ư? Là muốn nhìn tôi có ăn dấm chua không sao? Đúng là ngây thơ mà. Thiệu Dẫn không nói gì cam chịu, Đan Tiểu Phù nhìn anh mà cười. Thật là ngại quá, tôi sẽ không ghen vì mấy thứ râu ria kia đâu. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai từ râu ria. Râu ria ư? Mấy chuyện này đã thực sự kích thích Thiệu Dẫn. Râu ria. Anh đối với em chỉ là râu ria sao? Đàn Tiểu Phù, em sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net